Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, xúc thế. Tàn kiếm ở thiên khung chính giữa thân phận địa vị địa cố dễ sâu. Đặc biệt là dựa lưng Trúc Chiếu Thượng Nhân, được Trúc Chiếu Thượng Nhân tín nhiệm, dù cho Tàng Chân Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân mong muốn tin tưởng ta. Có thể chỉ cần Trúc Chiếu Thượng Nhân đối với niềm tin của hắn bất động dung, liền vẫn cứ không ai có thể hám động được hắn ở thiên khung chính giữa địa vị. Chính mình cá nhân, không gian thanh khư tâm tình đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Hắn đem tàn kiếm chính là thiên đạo quân cờ chuyện báo cho Trúc Chiếu Thượng Nhân. Tàng Chân Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân thời gian liền chưa hề nghĩ tới có thể một lần đem tàn kiếm đóng đinh. So với đã ở thiên khung trong đó đợi hơn 300 năm tàn kiếm, gia nhập thiên khung vẫn còn không tới 10 năm thanh khư. Ngôn ngữ phân lượng cuối cùng là quá nhẹ. Đây còn là bởi vì hắn rất được Tàng Chân Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân coi trọng nguyên nhân. Nếu không thì, e sợ ở tàn kiếm đem tin tức này bẩm báo cho Trúc Chiếu Thượng Nhân thời gian, Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng đã triệu tập Thương Khung Thượng Nhân đám người, đem tin tức này lại bẩm báo ở chấp kiếm giả, để chấp kiếm giả ra tay đem một lần diệt sát, nào còn có cho hắn biện giải tự chứng trong sạch cơ hội. Thiên khung, chấm ngoặc kép, thanh khư trong đầu tâm tư phức tạp, rất lâu, mới là thở dài một tiếng, như là dựa theo lúc trước hắn phong cách hành sự. Thiên khung nếu không muốn tín nhiệm chính mình đều có thể trực tiếp rời đi. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi được. Nhưng ở thiên khung chính giữa trong mấy năm, bất luận Tàng Chân Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, thậm chí Thương Khung Thượng Nhân, đều đối với hắn giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có sự chỉ điểm của bọn họ cùng chống đỡ, hắn tuyệt đối không thể ở không tới 10 năm thời gian trong tu luyện tới trình độ này. Trước mắt thiên khung đối đầu kẻ địch mạnh, lại có nội hoạn ẩn núp. Nếu như hắn cứ như vậy chẳng quan tâm xoay người đi rồi, không yên lòng, nợ ơn, khó trả nhất. Thanh khư thở dài, thu liễm tâm thần của chính mình. Cung Hoa tuy không phải thiên đạo thập đại thiên kiêu một trong, nhưng cũng thuộc về chỉ đứng sau thiên kiêu hàng ngũ nhân vật thiên tài. Hắn chủ động nói ra Phi Nhan tiên tử cũng tốt, trước mắt Ly Hận đạo tôn tiểu đệ tử Cung Hoa cũng được, đều không phải là hắn bây giờ có thể dễ dàng đối phó được. Nghĩ phải đối phó bọn họ, hắn vẫn được mau chóng đem tu vi tăng lên tới bất tức cảnh, thậm chí còn kim đan cảnh mới được. Đặc biệt là kim đan cảnh, cần quý giá tài nguyên có thể nói lượng lớn. Ở chưa từng tự chứng thuần khiết trước, hắn không cách nào tự thiên khung khi ở bên trong lấy được chống đỡ. Trời mới biết cần tích lũy bao lâu tài nguyên mới có thể luyện thành thượng phẩm, tuyệt phẩm, thậm chí còn trong truyền thuyết có thể dựng dục ra vô thượng thần thông chí tôn kim đan. Bất tức cảnh, tà hóa cảnh chưa viên mãn, dù cho đã có bất tức cảnh hoàn chỉnh cấu tứ, đồng thời dựa vào hồi tố thuật có thể bảo đảm an toàn tánh mạng của mình, có thể vẫn cứ không cách nào xung kích bất tức cảnh. Tất cả được đem hóa cảnh tu tới viên mãn mới được. Muốn hóa cảnh viên mãn, có thể từ ba cái phương diện ra tay. Số 1, tinh thần cấp bậc tăng lên. Tinh thần cấp bậc lên rồi, đối với chân khí bản thân lực độ trưởng khống tăng mạnh, hóa cảnh viên mãn thì sẽ dễ dàng một phần. Thứ hai, nhưng là chân khí hóa hư pháp. Nếu như có thể đem chân khí hóa hư pháp tu tới viên mãn, đến thời điểm đối với chân khí khống chế đem nhảy lên tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Đừng nói là hóa cảnh viên mãn, đối với ta lên cấp bất tức cảnh đều có chỗ tốt cực lớn. Thứ ba cái phương diện, cùng thứ hai phương diện có chút tương tự, đó chính là ngộ tính. Ở ngộ tính trên dưới tay, ngộ tính cao, đánh bóng chân khí đến tự nhiên cũng có thể làm chơi ăn thật. Thanh khư trầm ngâm một chút, cuối cùng bỏ điều thứ ba phương án. Hỗn độn cấp bậc sau khi tăng lên, hắn hoặc là đem thần thánh thuật tăng lên tới thứ năm cấp, khiến thần thánh thuật sinh ra dị biến, hoặc là chính là đem hồi tố thuật tăng lên tới hai cấp, đem làm lạnh thời gian rút ngắn, tăng nhanh đến thời điểm xung kích bất tức cảnh ở trong người hình thành phản ứng nhiệt hạch lò. Phản ứng tỷ lệ thành công. không thể lại đem dư thừa điểm số lãng phí ở ngộ tính trên. Như vậy, cũng chỉ có thể tự số một. Thứ hai phương diện hai bút cùng vẽ. Tàn kiếm có một câu nói đúng. Hắn đỡ lấy lục chuyển kiếm khí dằn vặt. Tinh thần xác thực trở nên cường đại hơn. Cứng cỏi, vào giờ phút này, tinh thần của hắn cấp bậc dĩ nhiên đạt tới 92 cấp. Đủ để cùng bất kỳ một vị bất tức cảnh cường giả đều bằng nhau. 92 cấp tinh thần cấp bậc. Thanh Khư hay tay vung lên. Trên tay dĩ nhiên xuất hiện hai thanh thần binh. Một thanh là Thanh Liên Kiếm Tông Chấn Tông Thần Kiếm. Khác một thanh, nhưng là chiếm được Vạn Kiếm Sơn Tổ Địa cái kia một đoạn thần bí đoạn kiếm. Thần bí đoạn kiếm ngoại vi cái kia chút phảng phất phong ấn giống như chân nguyên giờ này ngày này. Đều chưa bị Thanh Khư hoàn toàn loại bỏ. Nguyên nhân chính là Thanh Khư gánh trong lòng ẩn chứa kiếm ý quá mức cường đại. Thương tới thần hồn, nhưng là bây giờ sao? Đợi đến hồi tố thuật làm lạnh sau khi kết thúc, hắn đều có thể cố gắng thử một chút. Thanh Khư trầm ngâm, ánh mắt một lần nữa rơi xuống chính mình rất nhiều tái đạo đồ vật trên. Hắn tự ly Trần Đại Lục sau khi trở lại, trên người tái đạo đồ vật đã đột phá 200. Sau đó đem tuyệt phẩm ly trần thạch bán ở thiên khung. Lại được 100 đạo vận. Lại thêm tạo hóa huyền môn. Thần ma lục đạo. Càn khôn thánh địa chính giữa thu được. Tái đạo đồ vật ẩn chứa đạo vận số lượng một lần đạt đến gần 400 số lượng. Không lâu nữa trước hắn trước đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 41. Tiêu hao một ít tái đạo đồ vật. Vì tự tàn kiếm trên tay giữ được tính mạng. Lại đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 43. Hắn tái đạo đồ vật số lượng dĩ nhiên từ gần 400. Miễn cưỡng hạ thấp 161 số lượng. Cũng may, con số này chỉ là tạm thời. Vô cực kiếm tông, thần ma lục đạo, càn khôn thánh địa trong đó. Cũng có 100 đạo vận tái đạo đồ vật hắn chưa từng thu hồi lại. Gộp lại chính là dòng dã 300 đạo vận. Còn thần tiêu kiếm tông. Phỏng chừng không có gì dầu nước, miễn cưỡng có thể khi 50 đạo vận tái đạo đồ vật tính toán. Ngoài ra, còn có Pháp La Môn cùng Cự Long Sơn Mạch, gộp lại, cuối cùng có thể có được đạo vận tổng số, sợ sẽ không thấp hơn 550. Đặc biệt là bọn họ một ít trên người hỗn độn pháp quyết, tương tự có thể bán ra tốt giá cả. Cuối cùng hắn có đạo vận tiền lời, tất nhiên có thể đột phá 800 cửa ải lớn. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống mình hỗn độn cấp bậc trên. Ong ong, kèm theo 98 đạo vận tái đạo đồ vật bị đồng thời hấp thu. Cái kia 43 hỗn độn cấp bậc một hơi xông lên 44 cấp. Hỗn độn cấp bậc xông lên 44 cấp sau. Thanh Khư trực tiếp đem hồi tố thuật đẩy lên tới thứ 2 cấp. Còn chưa đủ, Thanh Khư liếc mắt nhìn trên người chỉ còn dư lại 61 tái đạo đồ vật. Nhắm mắt lại, hắn phải đem hồi tố thuật tăng lên tới 5 cấp. Đến lúc đó, này một thần thuật làm lạnh thời gian đem hạ xuống chỉ có 22 nửa canh giờ. Không đủ 2 ngày, vào lúc ấy, mới có thể xưng tụng chân chính bất tử chi thân. Chỉ cần hắn không ở 20 trong vòng 2 canh giờ rưỡi bị người giết liền 2 lần. Thế giới to lớn, liền không ai có thể chân chính giết được hắn. Hiện nay ta đã đến tàng kiếm đại lục đến rồi. Cũng không phải biết tàn kiếm bản thân có hay không có khởi hành. Chuyện này được tìm Nạp Lan Phỉ hỏi một chút. Nói xong, Thanh Khư lại lần nữa xuất hiện ở hỗn độn thần điện trong đó. Tìm được Nạp Lan Phỉ. Bởi sự tình phát sinh đến nay vẫn còn mới 2 ngày. Nạp Lan Phỉ đám người chỉ biết là Thanh Khư cùng tàn kiếm một đạo ly khai. Có thể đối với bọn hắn hai cái sau khi rời đi chuyện phát sinh nhưng không biết chút nào. Vì vậy đối với Thanh Khư cái kia ngàn cân treo sợi tóc trải qua không biết gì cả. Dù cho một lần nữa nhìn thấy Thanh Khư, trên mặt đều không có cái gì khác biến hóa. Bạch Khư, Nạp Lan Phỉ chào hỏi một tiếng. Chốc lát phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngươi cùng tàn kiếm đại nhân đồng thời trước hướng về thiên hoang thế giới. Tàn kiếm đã thiên hoang thế giới. Thanh Khư vẫn chưa đáp lại. Trái lại hỏi. Vâng, tàn kiếm đại nhân đã rời đi đông hoang thế giới. Ồ, Thanh Khư gật gật đầu. Ngược lại hắn hiện tại đã đem hồi tố thuật tăng lên tới 2 cấp. chỉ cần ở hồi tố thuật thời gian trong phạm vi Đông Hoang, thì không cần lo lắng an toàn tánh mạng công việc. Phỏng chừng Tàn Kiếm cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó vẫn chưa ở Đông Hoang trong đó đợi lâu. Hồi tố thuật, như là lại có thêm bất tử chi thân phối hợp, đây cơ hồ tương đương với một môn không giải thuật. Chỉ ít, trừ phi bày xuống vạn vô nhất thất cạm bẫy, bằng không dù cho lấy Tàn Kiếm vị này đại năng giả khả năng của, sợ là đều không thể hóa giải thanh khư tổ này hợp. Bạch Khư, ngươi như là hiện tại liền Đông Hoang, lúc trước bị ngươi trấn áp xuống Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa e sợ sẽ dục già dục dịch. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, không sao, Thanh Khư đáp một tiếng. Ta ở cùng bọn họ quyết định cái kia nửa tháng kỳ hạn đến sau sẽ về một chuyến Đông Hoang. Một lần hủy diệt Thần Tiêu Kiếm Tông. Dùng cái này đến kinh sợ bọn họ này chút nhỏ vụn đồ đệ. Nửa tháng kỳ hạn sau, đó không phải là chỉ còn dư lại chừng 10 ngày. Thời gian liền định ở nửa tháng sau đi. Vừa vặn vượt qua định ra thời gian 4, 5 ngày. Này 4 trong 5 ngày liền để rốt cuộc ai còn sẽ xuẩn dục động nhảy nhót không ngớt. Nếu như có thể nhân cơ hội này đem Đông Hoang trên thế giới sức phản kháng triệt để dẹp yên, đặt vững Hỗn Nguyên Thiên Tông không thể dung chuyển vô thượng địa vị liền không thể tốt hơn nữa. Thanh Khư trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Hiện nay Đông Hoang thế giới trong đó đã là Hỗn Nguyên Thiên Tông một nhà độc quyền. Nguyên bản tu vi ở trên hắn Thạch Kiếm lão tổ, Vô Sinh kiếm chủ cũng đã bị tước đoạt hỗn độn cấp bậc. Mất đi thần thánh thuật tăng cường, bọn họ đã không phải Hỗn Nguyên Thánh Tôn địch thủ. Còn nguyên bản còn có một đứng hàng thứ ở trên hắn Thiên Đỉnh chân nhân, cùng với ẩn thế không ra Bắc Đầu chân nhân, thì lại đều bị Thanh Khư người đánh giết. Đơn đả độc đấu, lại khó có người có thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Tôn chống chọi. Người đã thay Hỗn Nguyên Thiên Tông mở ra như vậy tốt đẹp chính là cục diện. Nếu như Hỗn Nguyên Thiên Tông còn không cách nào nắm lấy cơ hội phát triển trở thành Đông Hoang đệ nhất tông, vậy chỉ có thể chứng minh Hỗn Nguyên Thiên Tông trên dưới thật không có cái mạng này. Nạp Lan phỉ mỉm cười nói. Thanh Khư cũng tiếp theo gật gật đầu. Hiện nay Hỗn Nguyên Thiên Tông so với những tông môn khác ưu thế mà nói xác thực khá là rõ ràng. Bất quá, nếu đánh thật, Hỗn Nguyên Thiên Tông so với Vô Cực Kiếm Tông tới vẫn là phải yếu hơn một bậc. Bởi vậy, Hỗn Nguyên Thiên Tông đến tột cùng có thể không phát triển trở thành vì là Đông Hoang đệ nhất đại phái, vẫn phải là nhìn tông môn cao tầng thủ đoạn làm sao. Tạm thời trước tiên như vậy thôi. Thanh Khư nói, ra Hỗn Độn Thần Điện, hắn đã cảm thấy, ngoài cửa thuộc về cái kia tên nha hoàn Tiểu Lộ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ý thức trở lại bản thể bên trong, Thanh Khư liếc mắt nhìn nhắm mắt lại dùng phân ý thức khống chế Tô Uyên. Hơi trầm ngâm một chút, trên mặt dần dần nở một nụ cười. Có lẽ, ta có thể sớm tự thần huệ thương hành trên tay thu được một bút không rẻ thù lao. Đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 45 cấp. Nhìn 45 cấp đem diễn sinh ra cái gì mới đặc tính lại nói. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Tô Uyên thần trí chỉ có điều tương đương với một mấy tuổi trẻ sơ sinh. Nhưng Thanh Khư nếu dùng chính mình cái kia biến dị hóa thân thuật cùng nguyên thần khí tiến hành trị liệu, hoàn toàn có thể để Tô Uyên thần trí khôi phục. Khoản này tiền chữa bệnh, tin tưởng thần huệ thương hành Tô Đại Tiểu Thư cũng sẽ không keo kiệt sắc. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.